Tổng giám đốc tôi sai rồi. Chương 85, rốt cuộc lên đường. Góc truyện audio.com. Rột rột rột, chợt thấy bụng đói kêu lên rồn rột. Hạ Hải dụ hồi thần, lúc này mới nhớ ra buổi tối mình còn chưa ăn gì. Cố gắng một mái thu dọn hành lý. Bẹp bẹp, cô đi vào bếp, nhìn thấy trên bếp lò còn hai gói mì ăn liền cuối cùng. Một là mì thịt bò kho tàu, một là mì gà hầm nấm hương. Nên chọn loại mì nào đây? Đưa tay cầm hai gói mì lên, nhìn ngày tháng một chút. Mì thịt bò kho tàu để được ít ngày, mì gà hầm nấm hương để được lâu hơn. Cho nên, ăn mì thịt bò kho tàu. Bật bếp, nước sôi sùng sục, chỉ chốc lát sau. Hương thơm ngào ngạt tràn ngập khắp phòng. Ôi, thơm quá, mở tủ lạnh, đem nửa cái chân giò hun khói còn dư lại bên trong lấy ra ngoài. Cắt thành miếng, bỏ vào trong nồi, tối nay ăn một bữa lớn hơn. Như vậy ngày mai mới có thể lực lặn lội đường xa. Hơn nữa không thể lãng phí thức ăn. Cô muốn ăn sạch mọi thứ có trong tủ lạnh. 10 phút sau, Hạ Hải Dụ đã giải quyết xong vấn đề đói bụng. Ngả đầu trên ghế salon, cười khúc khích, ha ha, cô biết chọn giày cho mình thế nào rồi. Cùng một đạo lý với ăn uống, không thể lãng phí nha, cho nên mặc mọi chuyện trước kia. Tuy, đôi giày là đôi mà Đường Húc Nghiêu lưu manh tặng, miệng không kìm được lẩm bẩm. Hừ, người đáng ghét. Ngày hôm sau, Hạ Hải Dụ dậy từ rất sớm, kiểm tra trong ngoài phòng một lần, toàn bộ điện nước khí ga đều tắt. Xác định đã an toàn kiểm tra hành lý lại một phen. Xác nhận không quên bất kỳ vật gì. Lúc đó mới yên lòng. O o, chuẩn bị tất cả sẵn sàng rồi. Tóc buộc thành đuôi ngựa. So với ngày thường tốn thêm một xíu tâm tư. Tóc mai ở Thái Dương cài lên như một con mèo đáng yêu. Hi hi, nghe nói làm kiểu con mèo này có thể trừ tà. Nhất định sẽ phù hộ cô lên đường bình an. Quần áo cũng được lựa chọn tỉ mỉ, mặc dù không phải đồ mới, nhưng là một bộ mà cô thích nhất trong số tất cả quần áo mình có. Từ đầu đến chân, tất cả đều đẹp, Hạ Hải Dụ kéo vali tâm tình vui vẻ ra cửa. Trong mắt sáng trong lộ ra hạnh phúc, tinh thần thật tốt, ngồi xe buýt, chuyển xe buýt, đến sân bay, xuất trình vé, lên máy bay, San Francisco, ta đến đây, cách chương.